Triệu Hoán Thần Binh, chương 1196, truyền tống trận tư nhân, góc truyện audio.com, ngày thứ 36, võ qua, Nghiêm Xương ra khỏi Mê Vụ Sơn Mạch, ngay từ đầu hai người đã vào Mê Vụ Sơn Mạch rèn luyện thí thần quân lần cuối, bây giờ võ qua, Nghiêm Xương đã có thể khống chế thí thần binh giáp. Hai người dùng lực lượng ý chí cường đại bắt giữ một con ma thú hắc ám thất giai, đến bây giờ mới xem như chiến sĩ thí thần quân thật sự, trở thành tấm gương cho mọi người. Lúc trước võ qua biểu thị sẽ nắm giữ thí thần binh giáp trong vòng 2 tháng, bây giờ mới qua 36 ngày, có thể thấy Mê Vụ Sơn Mạch giúp ích lớn cỡ nào. Vù Nhai thở phào nhẹ nhõm, có võ qua, Nghiêm Xương thì hắn không cần tự mình rèn luyện xích sắc quân đoàn. 20 mấy người từ hắc tử rèn luyện mấy ngày nay, có thể miễn cưỡng mặc thí thần binh giáp vào chuẩn bị đi Mê Vụ Sơn Mạch huấn luyện lần cuối. Không đến đỉnh địa binh sư, không bắt giữ được tọa kỵ thất giai quyết không trở ra. Đương nhiên trừ bọn họ ra Thủy Tinh, Giả Tình cũng không lười biến. Hai nữ nhân tu luyện điên cuồng, đặc biệt là Giả Tình, nàng đã đến Thiên Binh Sư cũng mặc một bộ chiến giáp cường đại hơn, là một trong mấy bộ chiến giáp Vu Nhai có được trong không gian giới chỉ của Vu Thuấn có một bộ thích hợp Giả Tình. Lý do Giả Tình được mặc bộ chiến giáp này là vì đi cùng đám từ hắc tử rèn luyện trong Mê Vụ Sơn Mạch. Thủy Tinh là nửa ma pháp sư, không cần vào lại Mê Vụ Sơn Mạch nhưng nàng tu luyện rất khắc khổ. Quang Minh, Thủy Tinh không ngừng cảm ngộ thành ý Quang Minh, cũng tu luyện đôi mắt kỳ lạ. Ngày thứ 37, Côn Vực hành tinh hoàn toàn bị chiếm đóng. Các tiểu hành tinh như Giản Lĩnh, Truy Lĩnh hành tinh thì có phần lớn mảnh đất được lấy lại. Chiến trường chuyển rời đến mấy hành tinh nhỏ, Huyền Binh Đế Quốc hầu như từ bỏ khu vực tận cùng phía nam. Đây là chuyện rất đau khổ nhưng như Độc Cô gia chủ suy đoán, Huyền Binh Đế Quốc buộc phải làm như thế. Ngày thứ 39. Gia chủ Lý gia của Truy Lĩnh hành tinh chết trận, Lý Thân Bá tạm thay chức gia chủ. Chiến dịch thu phục Truy Lĩnh hành tinh, Lạc Thiên Vương quốc đánh ầm ĩ. Quân lệnh đưa xuống, ra lệnh kích lĩnh, bắt đầu hành tinh phái binh cứu viện ngay. Ngày thứ 40, Vù Nhai bắt đầu đại nguyên soái cưỡi hắc ma cự thiên hống mang theo tinh binh bắt đầu hành tinh xuống nam vào Lạc Thiên Vương quốc. Hiện tại Lạc Thiên Vương quốc đã không tồn tại, bọn họ không bị cổ duệ chi dân nuốt mà là Huyền Binh Đế quốc nuốt. Buồn cười là lúc trước Lạc Thiên Vương quốc còn đầu vào cổ duệ chi dân, có lẽ bây giờ cổ duệ chi dân vẫn đang hứa hẹn phục quốc cho bọn họ. Cùng lúc đó, quyển sách Thiên Địch Cự Long bắt đầu bán rộng rãi trong lãnh thổ Huyền Binh Đế quốc. Có lẽ chiến tranh rất nhanh sẽ tạm dừng, Vô Nhai nhanh chóng bán sách nếu không chờ Cự Long kéo đến thì phiền. Nhiều người không tin vào quyển sách còn dè bỉu cơ bản làm ồn ào chơi. Ánh mắt cao thủ siêu sắc bén, đặc biệt siêu cường giả chiến đấu với cự long ở tiền tuyết đọc quyển sách là biết ngay dù một ít là nói linh tinh nhưng có mấy phần sự thật. Ví dụ như Đông Phương Thần Thông, tiền tuyến, Đông Phương Thần Thông trông rất tiểu tùy y nhưng ánh mắt sắc bén cầm một quyển Thiên Địch của cự long, lẩm bẩm. Thiên Địch của cự long, tiểu tử này càng lúc càng bí ẩn, Đông Phương Thần Thông nhìn cự thú bên cạnh mình là thiên bằng màu vàng, cũng là thủ hộ thú của Huyền Binh Đế quốc. Huyền Binh Đại Đế thậm chí phái thủ hộ thú đến. Góc truyện audio.com, Huyền Binh Đế quốc thật sự dốc hết nội tình ra. Đông Phương Thần Thông hỏi, người thấy thứ này có ích không? Thiên bằng màu vàng nói tiếng người, ta từng đánh nhau với cự long tuyệt đối hữu dụng. Điều này chứng minh thiên bằng màu vàng là ma thú thần giai. Đông Phương Thần Thông cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, ngày mai chúng ta hãy đi giết một con cự long thần giai đi. Thiên bằng màu vàng nhe răng nói, ta cũng rất mong chờ mùi vị thịt rồng thánh giai. Mắt thiên bằng màu vàng lóe tia nghi hoặc là người nào hiểu rõ cự long như vậy. Đông Phương Thần Thông nói có thể là một nữ nhân siêu may mắn lão quen, chẳng lẽ là phản đồ cổ duệ chi dân. Thiên bằng màu vàng cười ung dung, thần huyền đại lục có rất nhiều di tích được đến thứ gì cũng không lạ. Chỉ cần nội dung trong sách là thật đã đủ. Ngày thứ 41, Đông Phương Thần Thông và thiên bằng màu vàng chém giết cự long hệ thổ thánh giai trong Giản Lĩnh hành tinh, khen mảnh đất bí ẩn không dứt miệng. Mảnh đất bí ẩn bắt đầu bán đắt, được Huyền Binh Đại Đế gọi là thần thư Đồ Long. Sĩ khí tiền tuyến tăng cao, công hội võ học và cái tên tác giả Đồ Long giả nổi tiếng gần xa. Vù Nhai sẽ không ngu dùng tên thật viết sách, hắn lấy danh nghĩa một võ học giả vô danh trong công hội võ học viết ra, BTU danh gọi là Đồ Long giả, rất xến. Vù Nhai vốn không muốn dùng công hội võ học cự long sẽ có mục tiêu chính xác. Nhưng Thủy Tinh bảo không sao, Đan Đạo Hùng sẽ không quan tâm, hơn nữa sẽ quảng cáo công hội võ học nổi tiếng cớ sao không làm. Công hội võ học toàn nghiên cứu võ học, không ngờ bên trong có người dành về chiến kỹ long tộc như thế. Siêu cao tầng như Đông Phương Thần Thông, Huyền Binh Đại Đế hơi điều tra liền biết Đồ Long giả là ai. Vô Nhai chỉ không muốn quá nổi tiếng tạo thành rắc rối không cần thiết trong thế cục hiện nay, nổi tiếng tương đương với cá nằm trên thớt. Mặc kệ Vô Nhai có dùng tên thật hay không, chắc chắn các cự long biết là hắn viết ra quyền thiên địch của cự long. Chắc chắn các cự long biết, dù sao con cự long băng hệ chưa chết. Biết thì biết, chuyện này không có cách nào che lấp được, nhưng để vài người rảnh rỗi biết tìm tới cửa thì phiền chết. Bái sư, khiêu chiến, thậm chí là vài cổ duệ chi dân ám sát yêu rồng. Vô Nhai không rảnh ứng đối những chuyện. Cùng ngày, Vô Nhai và Lý Thân Bá gặp nhau trên chiến trường. Hai người vẫn là chiến hữu, Lý Thân Bá bây giờ không còn là võ sĩ thô thần kinh nữa, trong thời gian ngắn ngủi gã đã đến thánh binh sư. Tòa kỵ dưới thân Lý Thân Bá là đỉnh thánh giai, tay cầm cây búa tiến hóa thành thần binh từ bao giờ. Lý Thân Bá nhìn Vô Nhai trầm giọng nói, tất cả là phụ thân trước khi chết cho ta tuyệt không bôi nhọ người. Vô Nhai im lặng, hắn không muốn truy hỏi thêm. Vô Nhai biết việc Lý gia chủ tử chiến. Trong Vô Nhai im lặng, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Tuyệt không làm nhục như cây kích trong tay ta, nó là thần kích mấy ngàn năm trước đã giết cổ duệ chi dân. Vô Nhai, Lý Thân Bá nhìn sang, giật nảy mình, hóa ra là Lữ Nham. Lúc này Lữ Nham hoàn toàn thay đổi so với lúc gã rời khỏi Huyền binh đế đô, mới qua bao lâu mà gã cũng vào thánh binh sư. Mặt Lữ Nham có mấy vết sẹo như quỷ, trông bá đạo mà dữ tợn. Cách chương.